Chương 343, cùng ngươi. Ngươi là ai? Ninh Diễm đôi mắt đẹp nhìn qua, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thon thả, duyên dáng thân thể mềm mại nghiêng người, mặt hướng Diệp Vũ. Tại hạ Diệp Vũ, Thương Hải Minh Nguyệt tu hành so với Tần Phá Thiên còn mạnh hơn, ta cảm thấy các ngươi lẽ ra cướp ta. Diệp Vũ chắp tay lớn tiếng nói, chính là cái nào mặt dày mày dạn tại trưởng lão viện vô sĩ khóc lóc om sòm lẫn vào thiên bản Diệp Vũ. Ninh Diễm hỏi, Diệp Vũ mặt đều xanh, nói gì vậy, chính mình ở trong thiên bản thanh danh có kém như vậy sao? Chính mình không phải đánh ngã thiên bản bên trong một cái người sao? Vị tiểu thư này, không thể nói lung tung được, ta thế nhưng là nương tựa theo thực lực tiến vào thiên bản, cái gì dạy vô sĩ khóc lóc om sòm có được, ngươi đây là hỏng thanh danh của ta, Diệp Vũ bất mãn nói. Ninh Diễm phủi một chút Diệp Vũ, sau đó nhìn về phía Tần Phá Thiên hỏi, suy tính thế nào? Không có gì tốt suy tính, ta Tần Phá Thiên cũng không phải. Tần Phá Thiên còn chưa nói xong nói, Diệp Vũ liền gấp giọng nói ra, hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn khẳng định mang theo ta lựa chọn cùng các ngươi đi. Tần Phá Thiên nộ trừng lấy Diệp Vũ, vừa muốn nói gì lại bị Diệp Vũ đưa tay ngăn lại, đi theo muội tử so với đi theo cái kia toàn thân phát sáng gia hỏa tốt hơn nhiều. Minh Tử nghe được Diệp Vũ lời nói sắc mặt âm trầm, chính mình tu hành chính là đại quang minh thuật, không phải toàn thân phát sáng, ngươi muốn chết. Minh Tử liền muốn động thủ, lại bị Ninh Diễm ngăn trở, người ta không nguyện ý cùng ngươi, ngươi liền thức thời điểm rời đi, ngươi tổng không đến mức cảm thấy có thế tại tỷ muội chúng ta trong tay cướp được người đi. Minh Tử thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Diễm, vậy liền thử một chút. Minh Tử liền muốn lúc xuất thủ, Diệp Vũ lại la lớn, ngươi thử một chút cũng không giành được, cướp được thì như thế nào, trừ phi ngươi cục chúng ta, bằng không chúng ta hay là sẽ chạy đến tìm hai vị tiểu thư tỷ. Ngươi cục chúng ta không cách nào thi triển Thương Hải Minh Nguyệt, cái kia lại có giá trị gì đâu. Khanh khách, ngươi nghe được rồi, như vậy còn ở nơi này làm cái gì. Ninh Diễm cười híp mắt nhìn xem Minh Tử, Minh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên nói ra, các ngươi làm lựa chọn như vậy, về sau liền sẽ hối hận. Sẽ không a, ta rất tình nguyện a, Diệp Vũ hồi đáp. Minh Tử không nói gì nữa, thật người nhẹ nhàng rời đi. Nhưng Diệp Vũ biết, gia hỏa này khẳng định không hề từ bỏ, thiên phẩm chiến kỹ, hắn làm sao có thể hết hy vọng. Thiên bản bên trong có người như ngươi, quả nhiên là khác loại. Ninh Diễm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi tốt nhất thành thành thật thật phối hợp, đồng thời thể hiện ra giá trị của ngươi, bằng không ta tất nhiên trấn áp ngươi. Ta dù sao cũng là người trong thiên bản, ngươi cho chút mặt mũi được hay không? Ngươi nói trấn áp liền có thể trấn áp ta. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, chờ ngươi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong lại đến nói câu nói này, có lẽ ta sẽ còn coi trọng mấy phần. Chỉ bất quá, ngươi mới thất trọng, chỉ bằng vào cảnh giới, ta liền có thể trấn áp ngươi, muốn hay không thử trước một chút? Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ, nàng có đặc thù chi năng, dù cho đối phương chưa từng vận dụng lực lượng thể hiện ra cảnh giới, nàng cũng có thể một chút nhìn ra. Diệp Vũ không quan trọng nhún nhún vai, vô duyên vô cớ liền không thử, ngươi không phải muốn mượn dùng chúng ta tìm Thương Hải Minh Nguyệt sao? Vậy liền hiện tại đi thôi. Ninh Diễm gật gật đầu, chân ngọc đạp không mà đi, linh lung đường cong hiển thị rõ gợi cảm. Muội muội Ninh Tĩnh làm bạn ở bên người, duyên dáng người lạnh nhạt tự nhiên, thanh dật thoát tục. Diệp Vũ kéo lấy Tần Phá Thiên đuổi theo các nàng. Tần Phá Thiên sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi muốn làm cái gì? Hai nàng này đẹp thì đẹp, lại không dễ chọc, có cảnh đẹp như vậy nhưng nhìn vì cái gì không an lòng hưởng thụ? Diệp Vũ trả lời Tần Phá Thiên nói, về phần mặt khác sau này hãy nói, hôm nay có sắc hôm nay nhìn. Tần Phá Thiên đối với Diệp Vũ ngôn luận không nhìn thẳng, chỉ là bị Diệp Vũ kéo lấy, chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ. Hai nữ rất đẹp, các nàng tại di chỉ bên trong hành tẩu, đặc biệt phong tình để rất nhiều người chú mục, rất nhiều người kìm lòng không được ánh mắt lửa nóng trên người các nàng tảo động. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên như thế nóng bỏng nhìn chằm chằm hai vị tiểu thư tỷ, như vậy bẩn thỉu người, ta quả nhiên là nhịn không được. Diệp Vũ chỉ vào trong đó mấy cái ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai nữ mấy người. Đang khi nói chuyện, thân ảnh nhanh chóng nhảy nhót, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một bàn tay hướng về bên trong một cái người hung hăng quất tới. Mấy người kia nơi đó có thể chịu được dạng này sỉ nhục, trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ, muốn đánh giết Diệp Vũ. Chỉ là bọn hắn thực lực có hạn, nhào lên không đến bao lâu, liền trực tiếp bị Diệp Vũ thả lật, từng cái bị đánh trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Đương nhiên thứ ở trên người bọn hắn cũng bị Diệp Vũ thuận tay tẩy sạch trống không. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, khi Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ kịp phản ứng lúc, Diệp Vũ đã đều làm xong. Hai vị tiểu thư tỷ, mấy người này quá ác tha, nhìn chằm chằm ngực của các ngươi cùng mông một mực nhìn, ta thực sự nhịn không được liền xuất thủ dạy dỗ một chút, hừ, có muốn hay không ta đem bọn hắn toàn giết. Diệp Vũ ranh công giống như đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, bị Diệp Vũ đánh tru lên người hoảng sợ hô lớn, hai vị tiểu thư, chúng ta là chân diễn cổ giáo cương vực dưới quyền một tông môn đệ tử, tuyệt không mạo phạm hai vị ý tứ, còn dám khiêng ra chân diễn cổ giáo dọa người, quả nhiên là không biết sống chết. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, dưới chân hung hăng đạp xuống đi, trực tiếp đem những người này đạp tiếng kêu rên liên hồi, cũng không còn cách nào nói chuyện. Hừ, đối với chúng ta tiểu thư như vậy, còn khiêng ra chân diễn cổ giáo thanh danh đến dọa người, càng không phải vật gì tốt. Diệp Vũ cả giận nói, trên người bọn họ có đặc thù đồ văn, đúng là chân diễn cổ giáo dưới trướng tông môn đệ tử. Ninh Diễm âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Diệp Vũ kinh ngạc nói, bất quá đây cũng chính là, chẳng lẽ tiểu thư còn sợ một cái tông môn đệ tử không thành? Ta tự nhiên không sợ, Ninh Diễm nói ra, vậy là tốt rồi a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dưới chân lần nữa hung hăng hướng về bọn hắn đạp tới, những người này trực tiếp bị đạp miệng phun huyết dịch, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ninh Diễm nhìn xem một màn này, cau mày, ta không có bảo ngươi, tiểu tỷ tỷ, đối với những này hạng người bị ổi, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Bọn hắn trong đầu không biết nghĩ đến thế nào buồn nôn sự tình, tiểu tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, có thể khoan nhượng chuyện như vậy, trừ phi là, tiểu tỷ tỷ thật không để ý những người này cái kia, ta đương nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ, đó không phải là, về sau loại người này, ta gặp được một cái giúp ngươi đánh một cái. Diệp Vũ cả giận nói, ta nếu đi theo tiểu tỷ tỷ ngươi, liền nhất định phải vì ngươi tận tâm tận lực, giữ gìn ngươi hết thảy. Ninh Diễm há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra, chỉ là cuối cùng nói một câu nói, đừng gọi ta tiểu tỷ tỷ, bảo ngươi tiểu thư nhiều không tốt, lộ ra ngươi tốt lần trước dạng, tiểu tỷ tỷ liền lộ ra tuổi trẻ mỹ lệ nhiều, ta cũng là vì giữ gìn ngươi. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời. Tần Phá Thiên ở một bên nhìn xem Diệp Vũ, đều không thể lý giải Diệp Vũ là như thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này, con mắt tại hai nữ trên thân dò xét nhiều nhất người là ai, là Diệp Vũ ngươi hỗn đản này. 123 truyện.com